Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, quyền lợi bản chất, phụ nguyên soái, Dixie đứng tại trong hành lang, ngắm nhìn ngoài cửa lớn, tới tới lui lui qua lại có vẻ hơi chân tay luống cuống. Ti nói theo chư hầu trong quân tuyển chọn tuân theo cứu rỗi ý chí người. Đơn độc biên luyện thành vì một chi quân đội, không có quá lớn lực cản. Nhưng khi mệnh lệnh chân chính hạ đạt thời điểm, vẫn còn có chút thấp thỏm ni nếu như han các loại tướng lãnh cao cấp phản đối hơn nữa ngăn cản. Làm sao bây giờ, vậy có phải hay không nói, sẽ xuất hiện không cần thiết khó khăn chắc chờ, đứng ở phía sau giả niệm không có lên tiếng hỏi thăm. Chỉ là toát ra vẻ trầm tư, tựa như ngay tại suy nghĩ một kiện đại sự, trong mộ địa kiến thức cùng trò chuyện. Cung cấp cho mình một chút linh cảm, chỉ là làm sao áp dụng, còn không có một cái xác thực phương án. Điện hạ Siro lão tướng quân đưa tới một phong thư, Emily vội vã đi tới. Toát ra thần sắc lo lắng, nghĩ đến mới vừa lấy được tin tức, một trái tim có vẻ hơi chịu nặng, mặc dù hết sức hy vọng, tin tức kia là giả, nhưng đây cũng là sự thật. Tin, Dixie dừng bước lại, đem thư phong mở ra. Lông mày dần dần nhăn lại, tốt một cái đại công vô tư lão tướng quân, lại vì bảo toàn bản cung tính mạnh, cầm trong tay binh quyền hai tay dâng lên, bản cung là nên hận hắn. Vẫn là cảm kích hắn, thanh âm ở bên tai vang lên, Dixie toát ra vẻ phức tạp, mặc dù lão tướng quân đã tại trên thư tiến hành toàn bộ phương vị phân tích, nhưng mình nhưng vẫn là khó mà tiêu tan, cảm kích giả niệm thanh âm truyền tới. Dixie sừng sốt một chút, vì cái gì, Siro dưới trướng binh mã cùng han đám người so sánh với. Ai nhiều ai ít, tự nhiên là han đám người, binh sĩ tinh nhuệ trình độ. Đem hai cùng so sánh, ai binh mã càng thêm tinh nhuệ. Cái này, nghe thấy giả niệm hỏi thăm, Dixie lộ ra thần sắc trần chờ. Giả niệm nói tiếp, han đám người vốn là nắm giữ phương Nam hạm đội đại bộ phận binh lực. Lại tăng thêm thần cấp tinh nhuệ, nếu như công nhiên đối kháng có cực lớn có thể sẽ bị nuốt lấy. Đồng thời cũng không bài trừ, hạm đội phân liệt nguy hiểm mặc dù kết quả ta không biết. Nhưng là có thể cho ra một cái kết luận, phương Nam hạm đội thực lực sẽ kịch liệt hạ xuống, chứ thần binh mã, sẽ dễ như trở bàn tay cướp đoạt hai mần thành cục diện như vậy là điện hạ muốn nhìn đến sao? Ta, Dixie nghẹn lời, giả niệm nói tiếp, lùi một bước tới nói, coi như Siro tướng quân đánh tan han, lấy điện hạ trong tay thành viên tổ chức có thể tiếp quản cả chi hạm đội mấy chục vạn đại quân. Sao, nếu như không thể sẽ xuất hiện một khối to lớn quyền lợi khu vực chân không? Bọn hắn liền sẽ tôn hướng có năng lực trưởng khống người dưới trướng tỉ như nói Siro tướng quân. Sẽ trở thành trên thực chất nguyên soái, đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái cũng có. Khả năng xuất hiện càng thêm ác liệt tình huống, liền ngay cả Siro tướng quân cũng không đủ nhiều thành viên tổ chức hoàn toàn trưởng khống. Mấy chục vạn đại quân, như vậy tiếp xuống liền là vĩnh viễn loạn lạc chư thần sẽ trơ mắt ở một bên quan chiến sao. Bọn hắn thậm chí không cần xuất động chủ lực. Chỉ cần một chi quân yểm trợ liền có thể mượn nhờ phương Nam hạm đội nội bộ tình thế hủy diệt hay là hợp nhất cả chi quân đội, theo thoại âm rơi xuống. Dixie giống như thấy được một cái trước kia không có chú ý tới vấn đề mấu chốt. Quyền lợi là cái gì? Hay là nói quyền lợi bản chất là cái gì? Vì cái gì binh lính dưới quyền, cam tâm tình nguyện thần phục, hơn nữa cho dù là biết rõ muốn đi chịu chết mệnh lệnh. Cũng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là thân phận sao, hay là cái gọi là cao quý huyết thống, hơn 30 tên thân vệ nữ binh có thể trưởng khống mấy chục vạn đại quân. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta cảm giác được buồn cười cùng thật đáng buồn. Ta ngược lại cho rằng Siro tướng quân là một cái lựa chọn sáng suốt. Phương Nam hạm đội thực lực vốn là không bằng chư thần. Nếu như còn phát sinh nội đấu, mặc kệ thắng bại như thế nào, đối với toàn bộ đế quốc cùng bách tính tới nói, đều là một trận tai nạn, chẳng bằng đem binh quyền giao cho có năng lực trưởng khống người. Đổi lấy lời hứa của hắn, mặc dù cái hứa hẹn này cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên. Nhưng đây quả thật là nhất không xấu lựa chọn mà điện hạ cần phải làm là thành lập chính mình. Dòng chính thế lực đây là Siro tướng quân dùng binh quyền của hắn. Cho ngươi tranh thủ được cơ hội, Han sẽ không ngăn cản ta thành lập dòng chính chư hầu quân. Dixie phản ứng lại, đối giả niệm hỏi Tamani, giả niệm cười nhạt một tiếng, làm bên thắng chẳng lẽ còn sẽ để ý kẻ thất bại. Dùng 3 tuổi hài đồng thành lập cái gọi là quân đội. Hiện tại hắn chủ yếu nhất là thu phục quân tâm, cho thấy chính mình khí độ, mà không phải tại dâu ria sự tình bên trên theo đuổi không bỏ, hài đồng. Chư hầu quân xác thực tựa như hài đồng giống như quân đội. Chỉ có thể sung làm pháo hôi, tiêu hao địch nhân ít hứa khí lực, Dixie đối giả niệm nói. Sau đó hỏi lại, chư hầu quân là hài đồng sao? Là một cái có thể trưởng thành hài đồng, giả niệm ý vị thâm trường trả lời. Dixie lắc đầu, thế nhưng là ta không chờ được nữa. Tiên sinh có hay không biện pháp tăng tốc trưởng thành tốc độ? Trước khi tới ta đi qua yêu long điện hiểm địa, cùng yêu long boss quách đại bàn làm một lần giao dịch. Thu được một chương thần kỳ kiến trúc bản vẽ cũng có thể trợ giúp điện hạ kiến trúc bản vẽ. Dị giới bên trong hài đồng cùng quân đội rất kỳ quái. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng trưởng khống tự thân lực lượng. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài càng nhiều hơn chính là một chút mang theo kỳ quái thuộc tính kiến. Chốt, tỉ như nói quân doanh, võ đài, tư thục vân vân, cái kia tiên sinh trong tay bản vẽ là. Võ đài. Ở bên trong tập huấn nửa năm có thể hoàn mỹ trưởng khống chiến giáp lực lượng, hoàn mỹ trưởng khống chiến giáp lực lượng. Dixie hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra còn có thần kỳ như thế kiến trúc, nghe đồn 10 vạn năm trước nhân đạo có thể đem thần đạo đánh tan. Cũng xuất hiện qua kiến trúc như vậy, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, lại khuyết thiếu cần thiết kích hoạt điều kiện, vì vậy trở thành di tích cảnh quan. Suy nghĩ rơi xuống lập tức nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Như thế nào mới có thể tập huấn, yêu cầu một tên có được luyện binh thiên phú tướng lĩnh, mới có thể kích hoạt võ đài đặc tính, nói cách khác yêu cầu triệu hoán một tên dị giới tướng lĩnh. Dixie hỏi Tamani, giả niệm lắc đầu, mỗi lần triệu hoán cũng có thời gian hạn chế. Không cách nào đạt thành hiệu quả tốt nhất, tiên sinh nếu theo yêu long điện hiểm địa boss trong tay, lấy được chương này kiến trúc bản vẽ, hẳn là có biện pháp giải quyết, ta may mắn từng chiếm được luyện binh thiên phú cũng có thể phát huy được tác dụng luyện binh thiên phú. Dixie cùng đứng ở một bên Emily lộ ra vẻ giật mình. Đây là trùng hợp sao? Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra giả niệm ngầm chuẩn bị, muốn so chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn, tỉ như nói luyện binh thiên phú, thật nhẹ nhàng như vậy. Vậy liền làm phiền tiên sinh vì huấn luyện viên, dựa theo bản vẽ tu kiến võ đài, toàn quyền phụ trách huấn luyện dòng chính chư hầu quân sự nên tuân lệnh, giả niệm trả lời. Dixie đối bên người phân phó, Emily tại Di Murio chỗ nhìn xem. Chư hầu quân tuyển chọn như thế nào, phải Emily đối Dixie trả lời. Sau đó bước chân, hướng ngoài cửa lớn nhanh chóng tiến lên, cục diện mặc dù đã chuyển biến xấu, nhưng giống như cũng không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Có lẽ giả niệm nói đúng, Siro lão tướng quân đi một bước tốt cờ. Hết chương.